Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó nhìn mình gã mỉm cười. Nga, không phải anh bảo em đợi ở ngoài kia sao? Nhưng phía kia vẫn không có ai đáp lại, mà bóng người kia cũng từ từ bước về phía của Quân. Gã thấy vậy cũng mỉm cười đi bước tới. Hình bóng đen đó cũng từ từ hiện rõ rệt trước mặt. Gã dừng lại trước mặt cô gái, luồn tay qua mái tóc mượt mà, chiếc đầu cúi xuống rồi nói. Sao em lạnh vậy? Nhưng bỗng nhiên cô ta không nói lời nào mà nhón người lên ôm lấy cổ của Quân mà hôn tới tấp. Gã cũng đáp lại nụ hôn cháy bỏng khi nhiệt tình. Nhưng ngay lúc gã đang say đắm thì tiếng gọi từ phía ngoài cánh cửa đã đóng chặt vang lên. Anh Quân, anh Quân, anh còn trong đó không? Gã đột ngột dừng lại, đẩy khuôn mặt của người đàn bà kia ra. Ánh mắt nhìn vào gã như muốn chết đi sống lại. Mọi thứ trên cơ thể của gã run lên. Đó là một khuôn mặt đầy đáng sợ. Trên con người phía bên phải của người phụ nữ kia còn ghim một cái kéo cắm sâu vào. Hai gò má đầy thịt đã bị những con côn trùng dòi bỏ lúc nhúc cắn xé. Nhưng thứ kinh dị nhất là chiếc miệng đó. Nó không có môi để lộ ra xương trắng. Đầu lưỡi dài đang liếm láp hàm răng trắng như là muốn nhảy vào hôn gã. Quân thở hổn hển và rùi lại hét lên một tiếng lớn. Trở lại lối ra vào bệnh viện nơi cánh cửa đã bị phá xích. Nguyên cùng với Thành đang chậm chậm đi qua. Nguyên rút chiếc đèn pin soi sáng trên tay của gã, còn chuẩn bị một chiếc máy quay bật chế độ ban đêm cho dễ nhìn đường. Còn Thành thì vẫn tin tưởng vào chương trình tìm kiếm ma trên chiếc điện thoại bật lên quét ở xung quanh. Nguyên thấy Thành lùi hồi với chiếc điện thoại mà cười. Cái phần mềm ngu ngốc của mày có tìm thấy gì không? Rất nhiều là đằng khác, mày nhìn xem, những chấm xanh này xuất hiện khắp nơi, bao quanh hầu hết nơi này, ở đây chắc chắn là có nhiều ma. Thành liền lên tiếng. Mà mày nghĩ sao? Mà có thể ám vào người thật thì nó có thể ám vào những cái xác chưa được tìm thấy không? Nguyên vừa di chuyển, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình máy quay rồi nói. Để cẩn thận thì chúng ta phải tìm mấy cái xác kia rồi thiêu chúng đi. Thành liên tiếp lời. Nhưng mà chỉ có một thứ làm tao lo lắng hơn những hồn ma bình thường kia, là những hồn ma của những tên tội phạm bệnh hoạn giết người điên loạn. Phía sau lưng của hai người bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới sượt qua mái tóc rồi không để lại một dấu vết. Cả hai người bất giác quay đầu soi ánh đèn pin về phía sau, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng nghi. Chỉ thấy chiếc xe lăn vốn dĩ nằm ở bên góc tường này, này đã bất ngờ xuất hiện ngay ở phía sau lưng của gã. Thành liền nói, mẹ bọn chúng đến rồi, đi nhanh đi, tìm những cây sắt. Nguyên gật đầu rồi cả hai cùng vội vàng chạy đi. Lúc hai người đã rời khỏi chỗ này, trên chiếc xe lăn vốn dĩ không có ai, từ đâu xuất hiện ra một người đàn ông. Chiếc đầu dữ tợn lắc lắc liên hồi, một làn da trắng bệch mỉm cười để ma quái, rồi tan biến trong làn sương đêm. Nguyên cùng với Thành đi được một lúc thì đã đến chỗ căng tin nơi nấu ăn của khu vực này. Thành bước vào bên trong nơi khu nấu ăn, còn Nguyên thì tiến lại chỗ bàn tập thể vừa soi đèn vừa nhìn vào màn hình máy quay soi khắp mọi nơi. Gã di chuyển giặt ngang sang xung quanh, vừa đi vừa căng não ra mà nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nơi đây ngoài tiếng bước chân của hai người thì thật sự không hề có âm thanh của người nào khác. Nguyên chậm chậm đi tới bên cạnh chiếc gương dài đã bị rạn nứt do có vật gì đập vào, tạo thành những vết nứt như là mạng nhện lan tỏa ở xung quanh. Gã soi chiếc đèn pin vào đó, nhìn màn hình thì bỗng nhiên gã giật thót người. Ở bên trong những mảnh gương vỡ kia bất ngờ xuất hiện một bà lão. Mái tóc bạc phơ trắng xóa phủ xuống gương mặt nhăn nheo. Cả người còng xuống đang đứng về phía sau lưng của Nguyên mà nhìn hắn qua gương. Nguyên thật nhanh quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt đầy máu. Một bên má của bà cụ bị một chai bia vỡ cắm thẳng vào. Bà ta đưa tay ra phía trước, ngức cổ lên thật nhẹ nhàng và tiến tới. Nguyên giật mình lùi lại và hét lên. Thành ơi, cứu tao, cúi xuống. Nghe tiếng kêu của Nguyên thì Thành đang ở phòng bếp vội vàng chạy ra. Trên tay cầm một chiếc ghế nhỏ từ xa ném thẳng vào bà ta rơi vào tấm gương. Chiếc ghế nhỏ bay tới xuyên qua thân thể của bà rơi về phía trước, sượt qua đầu của Nguyên. Lần này thì tấm gương đã thật sự rơi vỡ xuống đất. Những mảnh nhọn văng xuống tung tóe xung quanh. Thân ảnh của bà cụ dần trở nên mờ ảo rồi biến mất ở trong phòng. Nguyên hốt hoảng thở hổn hển nhìn kỹ một lần nhưng không có thứ gì xuất hiện nữa. Vẫn như vậy, thật sự là cảm giác sợ hãi này không có dấu hiệu giảm bớt. Thật là lạ, dường như bà ta không có ý định tấn công tao. Thành nhăn mặt, tim của gã cũng đập nhanh phản bác. Nhưng mà chỗ góc nhìn của tao thì thấy bà ta sắp giết mày đó. Dứt lời thì gã cũng rời khỏi căn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.